Còn nói, hôm nay mời ăn cơm, ngày mai xem phim, hôm sau nữa nắm tay, lời lẽ đường mật cường hôn, tiếp đó liền lừa lên giường, đem về nhà. Lão Trường, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net